Chương 1005, ngưng không chân hỏa. Bạch Cốt phu nhân trong nội tâm cảm thấy 10 phần phiền muộn, vô luận chính mình đi đến chỗ nào, hiện thân xuất hiện ở phàm nhân hoặc là những cái kia gia tăng pháp thuật hàng yêu người trước mặt, bọn họ đều biết bị hù sợ chết khiếp, mà trước mặt Lục Vũ dường như vô cùng chấn định, dường như chính mình đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có. Nghĩ vậy, Bạch Cốt phu nhân hừ lạnh một tiếng nói với Lục Vũ, ta đã điều tra qua, thái tuế tại trên tay của ngươi, thức thời lời cũng nhanh chút giao ra đây, ta cũng tốt cho ngươi đến thống khoái chết kiểu này, bằng không ta sẽ cho ngươi thống khổ. Lục Vũ ha ha cười cười, phảng phất đa nghe được buồn cười nhất chê cười, đưa tay chỉ trên bàn trà đang đắp vải đỏ đồ vật, nói với Bạch Cốt phu nhân, đồ vật ngay ở chỗ này, có thể hay không cầm đi, muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Bạch Cốt phu nhân mỉm cười, gật đầu nói, ngươi coi như thức thời, đã như vậy, ta liền cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Nói xong, hai tay thành trộm, móng tay lập tức rôi ra láo dài, về phía trước tìm tòi, tốc độ cực nhanh, mục tiêu thẳng đến trái tim của Lục Vũ vị trí. Lục Vũ tỉ mỉ quan sát một chút cảnh giới của hắn, từ hắn đưa tay cùng trên người phát tán ra tới yêu khí đến xem, Bạch Cốt thi ma này bất quá là vừa tới ngưng pháp cảnh giới, cộng thêm hắn nhiều năm ăn nhân tâm, trên người yêu khí rất nặng, đối với tu vi cũng có nhất định ảnh hưởng, cho dù hắn có thể phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực, cũng chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà bản thân bây giờ tuy chân nguyên trong cơ thể không nhiều lắm, không có khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng cũng có hóa thân giữa kỳ kỳ cảnh giới, đối phó một cái vừa mới đến thông linh cảnh giới tiểu yêu vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ vậy, Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, ý niệm hơi hơi khẽ động, hai khối ngọc thạch lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng chặn đường tại trước mặt Lục Vũ, lại còn không ngừng xoay tròn, phảng phất hai quả viên đạn, có xuyên thấu vạn vật lực lượng. Chỉ là thoáng tiếp xúc, Bạch Cốt phu nhân trên tay móng tay lập tức bị lột bỏ hơn phân nửa, thầm nghĩ không tốt, vội vàng bứt ra bay ngược. Thế nhưng Lục Vũ không chút nào cho hắn cơ hội, một bên khống chế hai khối ngọc thạch, một bên tức giận nói, yêu nghiệt ngươi thật to gan, cũng dám tại bản tôn trước mặt làm cản, hôm nay ta để cho ngươi biết biết cái gì gọi là hồi phi yên diệt. Nghe xong lời của Lục Vũ, Bạch Cốt phu nhân lập tức lông tơ đếm ngược, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Vũ năng lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, tuy Thạch Sùng Tinh cùng chính mình giới thiệu qua Lục Vũ năng lực, thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ này thật đúng là mạnh đáng sợ, phảng phất giơ tay nhấc chân trong đó liền có thể đem chính mình tiêu diệt. Nghĩ vậy, Bạch Cốt phu nhân một bên chạy trốn vừa hướng Lục Vũ cầu xin tha thứ nói, tiểu yêu không biết tôn giả tu luyện ở đây, đến đây mạo phạm xin hãy tha lỗi, nếu là tôn giả có thể thả ta một con đường sống, ta nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ngài. Những cái này bất quá là Bạch Cốt phu nhân cầu xin tha thứ một loại thủ đoạn mà thôi, lại còn bên người Lục Vũ căn bản không cần có người tới hỗ trợ, nhất là loại này hại người yêu tinh, luôn là ra ngoài làm ác, chắc chắn bại hoại thanh danh của mình. Ý niệm lần nữa di động, hai đạo lưu quang trực tiếp đem Bạch Cốt phu nhân cuốn lấy, lại còn không ngừng xuyên thấu lấy thân thể của nàng. Thế nhưng Bạch Cốt phu nhân đã có ngàn năm tu hành, thế gian chi vật cũng không hề uy hiếp được tánh mạng của nàng. Lục Vũ thấy Bạch Cốt phu nhân đã bị hai đạo lưu quang khống chế được, tay phải hai chỉ cũng lên, đầu ngón tay lập tức xuất hiện hai đạo thanh sắc ngọn lửa. Cái này ngọn lửa không giống tầm thường, chính là Lục Vũ luyện đan thời điểm sử dụng ngưng không chân hỏa, có thể thiêu tận vạn vật, nhiệt độ cao đáng sợ. Chỉ một ngón tay, một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp đánh vào trên người Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt phu nhân chẳng qua là cảm thấy vai trái bộ vị nóng lên, cũng không để ý tới, thế nhưng ngưng không chân hỏa tại trong cơ thể của nàng lập tức phát huy, trong chớp mắt bắt đầu dọc theo nhục thể của nàng thiêu đốt lên, trong nháy mắt, Bạch Cốt phu nhân mỗi một tấc làn da trên đều xuất hiện một tầng ngọn lửa màu xanh. Thấy như vậy một màn, Bạch Cốt phu nhân nhất thời trong nội tâm cả kinh, biết đây không phải phổ thông hỏa diễm, đem vận khởi trong cơ thể yêu đan, muốn cùng ngưng không chân hỏa này tiến hành đối kháng. Vừa mới bước ra trong cơ thể nội đan, Lục Vũ một cái lắc mình đã đi tới trước mặt nàng, nhất thức trích tinh thủ thi triển ra, lập tức đem Bạch Cốt phu nhân nội đan nắm ở trong tay. Giờ khắc này, trong lòng Bạch Cốt phu nhân bỗng sinh tuyệt vọng, như bọn họ những cái này yêu đều là trong khi tu luyện đan, nội đan có thể cho mình cung cấp pháp lực, có thể nói là hết thể hoạt động động lực, mà hiện ở trong cơ thể mình nội đan đã bị Lục Vũ cướp đi. Trong cơ thể ngưng không chân hỏa lan tràn tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, không có nội đan tương trợ, đối phó ngưng không hàng thật căn bản không có biện pháp. Lục Vũ trong tay cầm nội đan, nhìn chăm chú nhìn Bạch Cốt phu nhân bị ngưng không chân hỏa không ngừng cắn ướt, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến Bạch Cốt phu nhân từng tiếng kêu thảm đầy thê lương. Vừa rồi xương trắng phu nhân cùng Lục Vũ lẫn nhau tranh đấu một màn, tất cả yêu ma quỷ quái cũng đã thấy được rõ ràng, không khỏi lẫn nhau kinh ngạc nghị luận. Lục Vũ này đến tuột cùng là lai lịch gì a? Hắn pháp thuật ta từ trước đến nay cũng không có gặp qua, ta cũng hiểu được thủ đoạn của hắn cũng không phải tới tự Phật gia hoặc là quá thể, mà là một loại khác không gian năng lực, ta đã trên đời này tu luyện trăm năm, năng lực như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy, có thể có năng lực như vậy người đã là thế gian ít có, nếu là có thể ăn được hắn một miếng thịt hoặc là uống hắn một búng máu, nhất định sẽ năng lực tăng nhiều. Ngươi hay là thôi đi, ta xem ngươi là muốn tăng lên năng lực muốn điên rồi, vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao lấy ngươi năng lực căn bản vào không được Lục Vũ thân. Vậy không nhất định, chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đem Lục Vũ bắt lấy, sau đó một chỗ hưởng dụng, vừa vặn cứu một chút Bạch Cốt Phu Nhân, bởi vậy, ta sao đã có thể ăn vào Lục Vũ thịt, cũng có thể để cho Bạch Cốt Phu Nhân thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình. Nghe xong lời của hắn, rất nhiều yêu tinh đều biểu thị đồng ý, rốt cuộc bọn họ người tương đối nhiều, thật sự động thủ, cho dù Lục Vũ là Phật sống chuyển thế cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng một ít yêu trong nội tâm cũng có rất nhiều băn khoăn dù sao mình tu luyện nhiều năm về sau mới có hôm nay thành quả, nếu quả thật không cẩn thận bị Lục Vũ cho tiêu diệt, đây chẳng phải là chính mình cho người khác trở thành phá hôi. Cho nên một ít muốn đi cứu Bạch Cốt Phu Nhân yêu, tự động hợp thành đội ngũ, hướng phía Lục Vũ biệt thự đi đến. Cái khác yêu thì là ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, thậm chí có một ít yêu ôm xem náo nhiệt tâm tính, chuẩn bị nhìn một hồi nhân gian ít có 1-2 cuộc chiến. Trường hợp như vậy, rất nhiều năm cũng không có gặp được. Đúng vậy à, từ khi lần trước yêu giới đại chiến, giết đi bọn họ nhân gian bên trong một cái Phật sống chuyển thế, liền lại chưa thấy qua có yêu ma lẫn nhau liên hợp đi đối phó nhân loại. Bây giờ nhân loại đã không có biến thái như vậy rồi, gần như đều là một ít người bình thường, hàng yêu bắt kỳ quái, chỉ là bọn họ trong miệng một cái ngụy trang mà thôi, vì cái gì lừa gạt bọn họ nhân loại này chút ít mỏng tiền tài. Bất quá nói trở lại, Lục Vũ này năng lực xác thực rất mạnh, Bạch Cốt Phu Nhân thế nhưng là ngàn năm xương cốt tu luyện thành tinh, đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng hiểu được, thế nhưng dù sao cũng là một người phàm tục, lẻ loi một mình đối kháng nhiều như vậy yêu ma, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy loại xuất hiện. Ta cảm thấy được cái nhân loại này có chút mạnh đáng sợ, dường như căn bản không phải trên cái thế giới này nhân loại. Trong biệt thự Bạch Cốt Phu Nhân thật sự là trong nội tâm dâng lên tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được phụ cận yêu khí càng ngày càng nặng, nhìn từ điểm này, đích thị là những cái này yêu tinh lẫn nhau liên hợp tới giết Lục Vũ, thuận tiện giải cứu mình một chút. Nghĩ vậy, Bạch Cốt Phu Nhân ha ha cười cười nói với Lục Vũ, Lục Vũ, thức thời, ngươi cũng nhanh chút thả ta may mà lũ yêu trước mặt thay ngươi xin tha, nếu như ngươi cố ý muốn giết ta, lũ yêu chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thi cốt vô tổn. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay như cũ tại vướt vướt Bạch Cốt Phu Nhân nội đan, chẳng hề để ý nói, bản tôn ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Cho dù những cái kia yêu ma cùng tiến lên thì phải làm thế nào đây, bản tôn chỉ cần một chiêu liền có thể giải quyết xong bọn họ, xem trọng. Nói một tiếng xem trọng, Lục Vũ tay phải một quán, chân nguyên ngưng tụ, một đoàn hỏa diễm lập tức dâng lên, từ từ hỏa cầu do hồng sắc biến thành tử sắc, lại còn nhan sắc càng ngày càng sâu, thật là chói mắt. Dùng chân nguyên trong cơ thể khống chế hướng về ngoài cửa sổ bay đi, lập tức bay lên bầu trời. Tất cả muốn đi vào biệt thự yêu ma quỷ quái thấy như vậy một màn, lập tức ngừng chân quan sát. Cẩn thận quan sát đến này khỏa tử sắc hỏa cầu. Đây là cái gì chơi ứng tử sắc hỏa diễm a, thật xinh đẹp, chẳng lẽ đây là Lục Vũ chỗ làm ra tới sao, ta xem không giống, một nhân loại mà thôi, tại sao có thể có lớn như vậy năng lực, ta không tin. Ta ngược lại là cảm thấy rất có thể là Lục Vũ làm ra tới, nghe nói hắn năng lực siêu quần, từ điểm đó đến xem, rất có thể này tử sắc hỏa diễm chính là Lục Vũ làm ra. Đang tại tất cả yêu ma đều đang suy đoán vật này rốt cuộc là gì đó thời điểm. Tử sắc hỏa diễm từ từ thăng lên không trung, lại còn từ từ mở rộng, không ngừng xoay tròn lấy. Lục Vũ dụng ý niệm khống chế ngưng không chân hỏa, thăng lên trên cao, đưa tay ở trong hư không một chảo, phảng phất muốn đem vật gì bóp nát. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, biệt thự trên không ngưng không chân hỏa trong chớp mắt bạo tạc, vô số tử sắc hỏa diễm hóa thành sao lốm đốm đầy trời, hướng phía bốn phía yêu ma nhanh chóng kích xạ ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, biệt thự bốn phía yêu ma trên người đều dính lên ngọn lửa màu tím. Nhất thời biệt thự bốn phía kêu thảm thiết liên tục, nghe liền như vậy tê tâm liệt phế. Xung quanh một ít vẫn giấu kín tại phụ cận yêu ma, đang xem náo nhiệt, đột nhiên thấy được biệt thự trên không hỏa cầu trong chớp mắt nổ bung, vội vàng hướng về sau đào tẩu. Ba mẹ nó, đây là cái gì chơi ứng, như thế nào uy lực lớn như vậy không rõ ràng lắm, dường như là một ít đặc biệt lợi hại hỏa diễm, lại còn căn bản nhào bất diệt, quá đáng sợ, ngọn lửa này nhan sắc dường như có điểm gì là lạ, lại còn uy lực không tầm thường, chúng ta hay là đi mau đi. Miễn cho bị này tử sắc hỏa diễm đụng phải, gây chuyện không tốt, thật sự hội hôi phi yên diệt. Người xem, biệt thự phụ cận, vừa rồi muốn đi cứu Bạch Cốt Phu Nhân yêu ma nhóm cũng đã kêu thảm thiết liên tục, bọn họ đối với ngọn lửa này dường như không có biện pháp nào. Ngọn lửa này ta dường như gặp qua. Một người yêu ma bên trong một người lão già cao mày nói, nghe nói đan sư đến cảnh giới cao nhất thời điểm, hội chính mình luyện chế ra một loại tiên thiên tử hỏa, dùng cái này tới luyện chế đan dược, có thể sâu sắc rất cao xác suất thành công, thế nhưng lần đầu nghe nói có người có thể đem tử hỏa dùng như thế thành thạo.